Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mới được một căn phòng tiện nghi, phòng ốc phần tử phức tạp xa vào, nhưng trong phòng gì đó cũng còn có thể sử dụng. Khi cô tính toán tiết kiệm, điều này làm cho cô tiết kiệm chi tiêu thêm được không ít. Có phòng bếp chính là chuyện tốt, hai người nấu không hao phí bao nhiêu tiền. Cái này có thể coi là đại tiểu thư, cô đắc ý. Anh ở đây bận rộn cái gì? Thiên Thiên nhìn hắn rất bận rộn, tò mò đi theo hắn tới ban công. Chí Đạo quay đầu lại nhìn cô một cái, giọng nói lạnh nhạt. Với chăn bông. Ồ, có cần tôi giúp một tay không? Mặt cô mong ngóng nhìn hắn. Cô muốn làm gì? Hắn hỏi ngược lại. Cái gì cũng được, cô hăng hái bừng bừng nói. Làm chuyện cô biết làm đi. Được, Thiên Thiên cao hứng trả lời. Vừa mới di chuyển thân qua, đối nhân lại như nghĩ đến cái gì liền quay đầu lại. Này, tôi cái gì cũng không biết. Anh dạy tôi có được không? Cô đáng thương mà lôi kéo chào áo của hắn. Nhìn bộ dáng cô đáng thương. Tới đây. Hắn xoay người đi tới phòng bếp, nhỏ trước cái rãnh rửa chén. Nhìn trong máng, đầy chén cùng bên cạnh cô một cái. Rửa chén có thể hay không? Thiên Thiên lắc đầu giống như trống bỏi. Rất rõ ràng mà nói cho hắn biết cô không biết. Quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư. Chí Đạc thở dài. Nhìn, cái này rất đơn giản. Ở nhà trẻ cũng biết. Lại ám hiệu cô so với người bạn nhỏ ở nhà trẻ không bằng rồi. Thật quá đáng. Cô rửa môi nhìn hắn rửa một ít chén bát đầy bụi bặm, sau đó đón lấy cô thử nghiệm chuyện nhà một lần trong đời. Một thiên kim đại tiểu thư chưa từng động tay quét dọn qua phụng bồi mình cùng nhau quét dọn. Còn có câu gì oán hận đây? Chí Đạc thật tâm không đành lòng, nhiều lần muốn gọi cô để đó không cần làm. Hơn nữa thấy cô không cẩn thận đánh vỡ một cái đĩa, hốt hoảng ngồi chồm hổm xuống, lục tìm mảnh vụn mà ngón tay bị cắt. Hắn thiếu chút nữa liền hô lên thanh âm, gọi cô không nên cử động. Nhưng nét mặt của cô bây giờ quá nghiêm túc, hai hắn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho cô tiếp tục làm chuyện nhà không có sở trường của cô. Nghiêm chỉnh cả ngày, hai người đang phân công cố gắng quét dọn. Mặc dù Thiên Thiên càng giúp càng bận rộn, nhưng đúng là vẫn quét dọn xong. Đem phơi cái chăn bông, tàu bành ấm áp được tẩy sạch, cùng cái ga trải giường. Sau cùng một món công việc cuối cùng cũng kết thúc. Cô kinh ngạc nhìn cảnh tượng rực rỡ hẳn lên, có chút không thể tin được hiện tại. Cái nơi này sáng sủa sạch sẽ, là lúc bọn họ mới tới gian phòng đó lại tối tăm, lại ẩm ướt, lại bụi bặm. Thật là giỏi. Wow, wow. Cô hưng phấn cả người, nhào vào giữa đệm giường, ôm chăn bông ở trên giường lăn lộn, bộ dáng mười phần tính trẻ con. Nhưng quét dọn xong chân chính là vấn đề mới nổi lên. Chí Đạc hậu tri hậu giác phát hiện trong cái phòng này chỉ có giường hai người. Thời điểm cô muốn phòng này không có suy tính đến vấn đề đi người đi theo. Cả không gian không phòng kế, chỉ có phòng tắm là có cửa vách ngăn. Phòng khách, giường, phòng bếp. Cũng nhìn một cái không sót gì như vậy, quá không an toàn rồi. Tôi không có tính toán cho người đi theo cùng tôi. Thiên Thiên trả lời rất có ý tứ. Vậy coi tôi là cái gì? Chí Đạc hỏi ngược lại. Quản gia thân kiêm hộ vệ, tôi đi theo hỗ trợ không có gì khác. Hắn trần thuật sự thật. Anh? Ồ, anh cùng mọi người không giống nhau. Cô đỏ mặt trả lời. Bởi vì cô thích hắn, cho nên hắn sẽ không tị hiềm ai yêu. Khó trách Lục Nhi nói cô là nữ hào phóng. Nếu để cho đế tử ca ca biết cô mượn cái dạng ký túc gia đình gì, khẳng định hắn không phải không thể mà lột da của các cô. Câu trả lời của cô làm hắn muốn ngã. Hắn cùng người khác không giống nhau, lại như thế nào mà không giống nhau? Hắn muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng trực giác nói cho hắn biết không thể hỏi, tuyệt đối không thể hỏi. Nhưng mà hắn không hiểu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng làm nũng. Tại sao hắn lại cảm thấy mặt cô đỏ hồng, bộ dạng thật đáng yêu? Thật đáng yêu đây. Này, đây cũng là cái tình hình gì? Cứ như vậy, hắn mang đầy bụng là khó hiểu. Miễn cưỡng ở trên ghế xà lồng được xưng tụng là phòng khách. Hắn và kẻ thù chuyển kiếp Dương Thiên Thiên đi tới Anh Quốc qua đêm thứ nhất. Từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất sống chung hòa bình vào ban đêm. Thiên Thiên đối với Chí Đạc đã yêu thích. Sau đó phát hiện kỹ thuật nấu nướng của hắn cao siêu, lại thêm một phần sủng kính. Khi buổi sáng cô tỉnh ngủ thì đã nhìn thấy hắn ôm đầy túi thức ăn bước vào cửa. Hắn như cũ là 101 mặt, vẻ mặt lạnh lùng. Đối với cô không có sắc mặt tốt, ngay cả câu căn bản sáng sớm cũng keo kiệt mở miệng. Dù sao cô cũng quen với sự lạnh lùng của hắn. Cô nhún nhún vai đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Đợi cô bước ra phòng tắm thì liền thấy thức ăn chuẩn bị xong. Cô nghe thấy được mùi thơm của thức ăn, hương tỏi bánh bao hợp cùng với nồng nặc mùi vị của bơ bắp. Một phần chiên cùng với cơm trần nước sôi cùng chen gió hun khói thịt nguội, Thức ăn đơn giản tản ra mùi thơm mê người, màu sắc tươi làm cho người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net